Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong đầu cô Đoạn hình như có một thứ gì đó nhảy tưng tưng ở bên trong, làm cho nó đau buốt. Đây dường như không phải là cơn ảo giác nữa, mà là thành sự thật rồi. Đoạn đưa tay ôm đầu quỵ xuống. Từ bên trong đó, tiếng người nói vẫn cứ vọng ra. Đâm, đâm đi, đuổi tao ra khỏi người mày đi. Vô thức đầu óc của Đoạn mụ mị đi. Đôi chân của nó bây giờ đã cử động lại được. Đoạn bước từng bước nặng nề tới chỗ thanh sắc máu đang bị chứt nằm chỏng chơ. Đôi bàn tay của nó vô thức vươn ra, tính cầm lấy thanh sắc lên. Thì đột nhiên một âm thanh như thể gà gáy sáng làm cho Đành bị bắn ra ngoài. Hai mắt của nó mở ra trừng trừng, tay chân tê dại. Quá ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cảm giác nó để lại chân thực đến hãi hùng. Đành ngồi thu lu trong góc giường không dám ngủ lại. Ở trong đầu của nó lúc này, âm thanh tiếng người nói vẫn cứ vang lên, dù là rất nhỏ thôi, nhưng trong khung cảnh đêm tối yên tĩnh, Đành lại có thể nghe thấy rất rõ. Đuổi tao ra khỏi người của mày đi. Hãy cầm lấy, đâm nó vào đầu của mày đi. Ngồi trong sợ hãi như vậy, cho đến khi có tiếng lục đục ở nhà ngoài thì Đoàn mới dám mò ra. Một đêm dài quỷ dị bây giờ làm cho nó mệt mỏi, hai mắt thâm quầng như gấu trúc vậy. Đoàn đi ra ngoài như một cái xác không hồn. Con Hậu thấy nó như vậy thì cất giọng hỏi: Anh Đoàn sao vậy? Đêm qua anh mất ngủ sao? Ừ, qua tao không có ngủ được. Mà chuẩn bị đi, bữa nay làm lễ đưa bà sớm đó. Nói rồi Đoàn đi một mạch ra phía ngoài hè. Bên ngoài lúc này bầu trời vẫn chưa sáng tỏ. Ngồi trên ghế, Đoàn rót một chén trà đưa lên miệng uống cho tỉnh táo. Vị trà vừa trôi xuống cổ họng thì Đoàn phải giật thót mình, khi từ đằng sau của nó lúc này một bàn tay bất chợt đặt lên vai, làm cho Đành bất ngờ. Ông à, trời ơi, ông làm con giật hết cả mình. Sao ông không nghỉ thêm chút nữa đi? Dù gì mấy bữa nay ông cũng thức suốt rồi. Đằng sau lưng của Đoạn, Lão Điền từ từ tiến đi lên, ngồi phía đối diện. Lão lộ rõ một vẻ mệt mỏi. Trót chén trà uống một ngụm, lão mới trả lời: Tao không có ngủ được. Biết là lão vẫn còn đau buồn chuyện vợ con, Đành cất giọng an ủi: Vợ dù gì chuyện cũng qua rồi, ông phải thật tỉnh táo mới được, vì nhà này cần ông mà. Nghe nói vậy, Lão Điền nở một nụ cười chua chát. Mày nghĩ nơi này còn cái chó gì mà cần đến tao? Vợ tao, con tao, tao còn không bảo vệ được thì tao làm được cái gì? May ra trong lúc khốn khó vẫn còn có một thằng như mày ở đây. Nếu mà mày cũng chết thì không biết sẽ còn như thế nào. Đành thoáng trùng mình một cái trước câu nói của Lão Điền, kèm theo một nụ cười nhếch mép. Lão ta nhìn Đành rồi mới nói tiếp: Tao nói vậy thôi, chứ mày làm sao có thể chết được. Rồi bất chợt loáng một cái, trước mắt của nó, Lão Điền đã biến mất đi không còn thấy đâu. Nó trố mắt nhìn về chỗ lão vừa ngồi thì thấy cái chỗ đó như chẳng có gì thay đổi. Chén trà trên bàn mà lão trót ra bây giờ chỉ còn lại một cái chén không, y như lão đã bốc hơi ngay trước mắt nó vậy. Còn đang định cất tiếng gọi thì lúc này bên tai của Đoàn lại vang lên một giọng nói xoáy sâu vào tới tận óc. Vui không? Tao đó, chứ không phải lão chết tiệt đó đâu. Cảm thấy lạnh cả sống lưng, Đành lấy tay véo má của mình vài cái xem có chắc chắn có phải là cơn mơ hay không, thì chỉ thấy truyền lại một cảm giác đau rát. Vậy là thật. Mà đã là thật thì cớ sao cái chuyện này lại giống trong mơ như vậy. Ai đó? Ai đang nói? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net